Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 683 mỗi người tự hiện thần thông, chương 683 mỗi người tự hiện thần thông, chương 683, đều đến lúc này. Ngươi còn, Ngũ Thứ Bình sửng sốt. Tiếp theo lộ ra không biết làm sao thần sắc, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chúng ta cũng không tất thoát được đi ra ngoài, hắn ánh mắt uể oải trung hỗn loạn một tia mâu thuẫn. Không biết có phải hay không đang hối hận tùy tiện bước ra trăm dặm từ đắc tội Trình Mộng Nhân, cũng không biết có thể hay không thoát được đi ra ngoài. Có một số việc sớm một chút giao đãi mới được. Triệu Phúc Sinh cười nói. Đi được đi ra ngoài, vừa lúc đem hoàng kim lấy đi, đi không ra đi, kia nói ra cũng so vùi vào trong đất, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời, Ngũ Thứ Bình than một tiếng. Kia đảo cũng là, Trình Mộng Nhân cười nhạo, đảo cũng không cần như thế nhớ thương, nơi này là Võ Thanh Quận, bái chính là Luân Hồi Thần, cung chính là Thường Gia các lão gia. Đại lão gia nhân từ, sẽ không thật sự giết người, liền tính các ngươi phạm sai lầm, vô nghĩa thật nhiều, Triệu Phúc Sinh tay run lên. Một cây quỷ gia ninh thành roi dài bị nàng nắm trong tay, nàng vung tay vung lên. Vèo, thanh tiếng xe gió vang, roi dài đối với Trình Mộng Nhân phương hướng tật huy mà ra, này nhất cử động sợ tới mức Ngũ Thứ Bình. Cập huyết trì trung đi ra Võ Thanh Quận người một cái run run, quỷ tiên dính ở Trình Mộng Nhân thân. Thể, sắp hắn thân thể phá tan thành từng mảnh, chỉ là Trình Mộng Nhân tuy nói bị xé rách. Lại không thấy huyết nhục, vô số rách nát thân thể tổ chức rơi vào luân hồi chi trì nội. Kinh nguyệt trì ngâm, ngay sau đó sống lại, hóa thành Trình Mộng Nhân hình người. Một lần nữa xuất hiện ở huyết trì trên không, Trình Mộng Nhân thần sắc bất biến. Như cũ mặt lộ vẻ tươi cười, xem ra người đối Võ Thanh Quận quy tắc không lớn rõ ràng. Chúng ta nơi này sẽ không thật sự có người tử vong, chỉ là sẽ chịu xử phạt thôi. Triệu Phúc Sinh đem roi dài thu hồi, tiếp theo đem quỷ tiên run lên, tiên thân hóa thành trường thương. Theo thân thể của nàng tật trường, kia trắng bạch quỷ thương cũng đi theo nhanh chóng tăng trưởng, nhị lang chân thần pháp hiện tượng. Thiên văn mà một thi triển, trang tứ nương tử quỷ võng hiển nhiên vô pháp thừa nhận như thế bá đạo hung hãn lực lượng, huyết. Võng rung động, Triệu Phúc Sinh đề thương dùng sức ném hướng huyết trì bên trong. Sát khí quay cuồng, kéo lôi đình chi thế thẳng đánh huyết trì. Trình Mộng Nhân lúc đầu không để bụng, nhưng thấy kia quỷ thương trong khoảnh khắc trường đến 10 trượng tới trường. Kia lực lượng làm như nhưng hủy thiên diệt địa, tức khắc sắc mặt thay đổi, sở hữu từ huyết trì bên trong bò ra tới người thấy đỉnh đầu cự vật nện xuống, rồi nổi hoảng không chọn lộ né tránh, trường thương hóa thành một mạt bạc hồng. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ chém xuống luân hồi huyết trì bên trong, rất nhiều người không kịp né tránh, ngay sau đó bị rào nhập quỷ sát khí nội, quỷ ưng nội trào ra vô số âm hồn oán quỷ mặt. Đem những người này nuốt vào trong đó, mũi thương chạm vào cập huyết trì. Huyết trì kịch liệt rung động, lấy Thường Gia từ đường vì trung tâm chỗ. Một cổ kịch liệt động đất bắt đầu xuất hiện. Triệu Phúc Sinh thân phụ đại công đức, tay cầm phong thần bảng, lại mượn nhị lang chân thần lực lượng, một đấu súng hạ, lớn lao pháp tắc trấn áp luân hồi huyết trì, mặt đất bắt đầu xuất hiện thật lớn cái khe. Này đó khe hở xé bỏ huyết trì, khiến cho máu theo cái khe ra bên ngoài dũng, đồng thời huyết quang nổi những cái đó mới phô liền mà. Thành đường phố, phòng ốc. Nhất nhất bị lệ quỷ sát khí dư ba phá hủy, hóa thành huyết vụ bay vút lên giữa không trung, những cái đó không kịp tiến luân hồi, người mặt. Ở giữa không trung mờ mịt mở to mắt, hiển nhiên còn chưa kịp ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cánh tay kia một hoành, thiên nhãn, nàng kêu âm rơi xuống, cánh tay thượng đột nhiên trồi lên trứng gà lớn nhỏ huyết phao. Huyết phao nội một viên tà dị quỷ trong mắt mở, cùng thời khắc đó, nàng giữa trán ở giữa cũng có một viên trong mắt trừng ra, nhị quỷ mắt đồng thời trợn mắt khai. Ngay sau đó trở nên huyết hồng, quỷ trong mắt chiếu ra hồng quang. Này hồng quang so luân hồi huyết trì thủy càng hồng, sát khí càng trọng, Tang Quân Tích năm đó là khống chế trấn ma tư, khống chế phong thần bảng phi phàm nhân vật, cho dù hắn đã thân chết, nhưng hắn sau khi chết lưu lại thân hình cũng đã biến thành tuyệt thế đại quỷ vật, kia một đôi mắt. Châu có thể nhìn thấu hết thảy tà vọng, nhìn thấu bản chất cùng chân ngã, huyết quang chiếu phá xương đỏ. Chiếu ra quỷ vực thật hình, sở hữu bị quỷ thương làm vỡ nát hình thể. Bay đi giữa không trung người mặt một bị huyết quang bao phủ. Ngay sau đó bị nuốt vào. Này đó, người, một bị cắn nuốt. Đầu người biến mất địa phương ngay sau đó xuất hiện một cây nâu đen sắc dây đằng. Kia dây đằng như là hút no rồi huyết. Nhưng theo người vừa chết, ngay sau đó nhanh chóng khô héo. Nó cũng không giống như nguyện ý hiện hình với người trước. Bị Triệu Phúc Sinh quỷ mắt chiếu ra nguyên hình sau. Ngay sau đó một mặt huyết kính tức ở quỷ đồng cách đó không xa xuất hiện, cảnh trong gương vừa hiện. Đem quỷ đồng chiếu ra huyết quang ánh vào trong đó, kia quỷ kính thập phần tà môn. Có thể chiếu rọi người, quỷ hiệp vật thật không nói. Lại vẫn có thể đem hư vô mờ ảo quỷ đồng huyết quang cũng nạp vào trong đó, quỷ đồng huyết quang một. Bị chiếu nhập kính mặt, tiếp theo tự kính mặt thu lấy với giống kia một đoạn ly kỳ biến mất. Phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to đem trong đó một đoạn huyết hồng, ánh sáng, lấy đi, đã. Không có ánh mắt chiếu rọi, những cái đó quỷ đằng một lần nữa tiêu di với vô hình. Đồng thời Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng. Yêu ma quỷ quái, cũng dám chắn ta tầm mắt. Nàng quát, kẻ hèn quỷ kính, còn không cho ta phá. Nàng tiếng la bên trong, một đôi quỷ trong mắt chuyển động. Kia quỷ ính nội thu lấy một đoạn huyết quang lập tức lệ khí đại thịnh. Khoảnh khắc đem kính mặt xé rách, hồng quang tán giật mà ra. Bị quỷ tìm mắt một lần nữa cắn nuốt. Hóa thành lệ quỷ sát khí, dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh một đôi, thiên nhãn, bên trong, hai bên mới vừa một tiếp nhận. Liền lẫn nhau đối với đối phương lực lượng đều có cái đại khái dự đánh giá. Trình Mộng Nhân một khắc trước còn thần sắc tự nhiên, nhưng Triệu Phúc Sinh một thương chấn vỡ huyết trì, thả ở ra tay chi gian triệu ra quỷ trong mắt, thế nhưng đem Võ Thanh Quận, thần dân, cắn nuốt hành động làm hắn rối loạn đầu trận tuyến, hắn một con mắt nhắm lại, một con mắt không chịu khống chế loạn run, làm như ở tuần tra cái gì. Sau một lúc lâu kinh giận kêu, ngươi đem người giết chết, những cái đó đã không còn là người. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, bọn họ còn sống. Trình Mộng Nhân nói, có hay không tồn tại, ngươi nói không tính. Nàng nói xong lúc sau cũng không lại để ý tới Trình Mộng Nhân, mà là nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà, chúng ta này một chuyến quỷ án thập phần khó giải quyết. Quỷ kính, luân hồi huyết trì, quỷ thụ ba người lẫn nhau phù hộ, luân hồi huyết trì trước hiện. Quỷ kỵ ẩn hình ở huyết trì lúc sau, mà đánh trước hai người. Cuối cùng quỷ thụ mới có thể hiện ra manh mối cố tình trước hai người một bị khắc chế. Quỷ đạo tức hiện ra bổn hình, lại lấy sát oán chi khí vì hai người hộ giá hộ tống, ba người tương chiến. Tương hộ, hình thành củng cố quan hệ, liền đánh chi bất tận, khó có thể trừ tận gốc, nếu muốn hoàn toàn giải quyết này cọc mối họa. Đầu tiên muốn đem quỷ thụ bức ra, đem này rễ cây diệt trừ. Hảo, đại nhân ngươi nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Mạnh Bà gật đầu, Triệu Phúc Sinh nói. Quỷ tiêu khống chế Võ Thanh Quận, nơi này, người, chỉ sợ đã phi vật còn sống. Ta trước đem quỷ trì đánh vỡ, phá vỡ nước ao một bộ phận mãn chu dẫn đi, một bộ phận ngươi giải quyết, phá hư này pháp tắc, nàng vừa nói xong. Mạnh bà cùng khoái mãn chu đồng thời gật đầu, Võ Thiếu Xuân nói. Chúng ta đây đâu? Trì nội không biết cất giấu cái gì. Lớn nhỏ phạm các ngươi phòng ngừa trì nội lệ quỷ quấy phá. Nghĩa chân ngươi muốn đem huyết trì trấn trụ, không để này khép kín, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Nhìn về phía Vương Chi Nghi đám người, nếu có lệ quỷ oan hồn, các ngươi cũng muốn ra tay, Dư Linh Châu lệ quỷ pháp tắc dưới tình huống như thế không phải sử dụng. Đến, bất quá nếu là tình huống thật sự nguy cấp, vẫn yêu cầu nàng nghịch chuyển thời không? Vì mọi người tranh thủ sinh cơ, ta tổng cảm thấy chân chính nguy hiểm còn chưa tới, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Thở dài, tính, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, mọi người ngay sau đó lên tiếng. Triệu Phúc Sinh đem vung tay lên, động thủ, nàng tiếng quát đồng thời, duỗi tay nhất chiêu, kia cắm vào huyết trì trong vòng, rảo đến luân hồi huyết trì long trời lở đất quỷ thương tức khắc hóa thành vô số chương dữ tợn quỷ. Diện khổng, giận gào kêu thảm ninh thành hắc khí, bay trở về nàng trong tay, Triệu Phúc Sinh nắm chặt thương thân. Thân hình lần nữa bạo trướng hai phân, kia trường thương hóa thành che trời cự trụ, quỷ khí bóng ma bao trùm Võ Thanh Quận. Một cổ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng ở trường thương trung cuồn cuộn, vô số thống khổ mặt quỷ ở thương nội biến mất, kia Trình Mộng Nhân thay đổi sắc mặt. Ngươi không cần sằng bậy, Trình Đại Nhân, ngươi đã là vài thập niên trước lão nhân. Tiến vào Võ Thanh Quận là vì làm quỷ án mà đến. Cuối cùng vì sao trở thành quỷ tranh? Vì quỷ làm việc đâu? Triệu Phúc Sinh tay cử trường thương, lạnh lùng nhìn về phía Trình Mộng Nhân. Ngươi bổn ngự quỷ già, nên lấy trị quỷ án, làm quỷ án làm nhiệm vụ của mình, mà phi vì quỷ thì định pháp tắc. Ngươi nếu đã chết, kia muốn thỉnh ngươi an giấc ngàn thu. Tiếng nói vừa dứt, nàng dùng hết cả người lực lượng, đem trong tay trường thương ném, trong khoảng thời gian ngắn âm phong từng trận. Quỷ gíp sói gào, vô số mặt quỷ gào thét tầng tầng lớp lớp oanh kích mà xuống, kia cổ lực lượng đủ để rời non lấp biển, còn chưa tiếp xúc huyết trì, kia biển máu đã bắt đầu kích động, cường đại dòng khí đánh sâu vào biển máu mặt ngoài. Tiếp theo thương thân đâm vào huyết trì bên trong, ầm vang. Dưới nền đất kịch liệt chấn động, dòng khí đem huyết hồng sương mù hạ trường nhai phá hủy. Nhà cửa há thành cho bụi, to như vậy huyết trì tức khắc chi gian phảng phất bị đâm thủng một cái. Thật lớn động, khủng bố lực lượng đem trì nội biển máu chấn động đến chia năm xẻ bầy. Đại cổ huyết lưu hướng bốn phương tám hướng trào ra. Chính là lúc này, Triệu Phúc Sinh cao quát một tiếng, phân liệt biển máu trọng tạo thành cảnh trong gương. Dục chiếu nhiếp hướng bốn phương tám hướng, đúng lúc này, khoái mãn chu ra tay, nàng ngực cắm vào quan tài đinh bắt đầu chảy huyết. Trang tứ nương tử tay từ nàng phía sau vờn quanh mà đến, vói vào nàng miệng vết thương chung. Lấy vây quanh tư thế gắt gao khấu khẩn nữ nhi miệng vết thương, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực, nồng đậm mùi máu tươi nhi truyền đến, hình thành tử vong hơi thở. Hoàng Tuyền xuất hiện, sóng to vọt lên mấy trượng cao, đem một cổ phi bát mà ra huyết lưu dẫn vào trong đó. Này không phải khoái mãn chu lần đầu tiên dẫn luân hồi huyết trì thủy tiến vào Hoàng Tuyền bên trong, nhưng nàng thượng một lần lấy quan tài đinh đâm bị thương tự thân, lấy huyết cùng trang tứ nương tử tương dung, tăng lên trang tứ nương tử đẳng giai, biến tướng áp chế Hoàng Tuyền biến dị. Nhưng lúc ấy mồ trung âm trạch nội tuyền trì đều không phải là lúc này luân hồi điện đường trung huyết trì, thả lúc này khoái mãn chu dẫn vào luân hồi huyết trì máu quá nhiều, hai người một tương kết hợp, dị biến đột nhiên sinh ra, Hoàng Tuyền, ụp ụp, sôi trào. Bên trong những cái đó hư thối, tàn khuyết không được đầy đủ thi hài giống như ở phí trong nồi theo nước ấm lăn lộn xương cốt, theo. Tuyền trì kích động, quỷ ly dự tình đã xảy ra chỉ thấy những cái đó đứt gãy xương cốt thế nhưng bắt đầu trọng tổ. Vẩn đục nước suối cũng bị phân liêu, đục vật thượng phu. Đua tổ, cũng hình thành huyết nhục, bắt đầu bám vào ở xương cốt phía trên, tức khắc chi gian. Người chết sống lại, hình thành đã từng bộ dáng, chậm rãi hiện lên mặt nước, một màn này đã quỷ dị thả không chân thật. Có chút ghê tởm lại cho người ta cực kỳ chấn động đến cực điểm cảm giác, Võ Thiếu Xuân tâm linh lần. Chịu ánh sâu vào, trên người nổi da gà trào ra, hắn nhìn đến Hoàng Tuyền trong vòng từng trương gương mặt trọng tổ, có nam nữ già trẻ, không bao lâu, lại có một trương quen thuộc khuôn mặt trồi lên, Trang. Trang lão bảy, Võ Thiếu Xuân lông tơ dựng ngược, hắn không ngự quỷ trước, từng tham dự làm qua nhà cái thôn, khoái lương thôn án. Hắn là chính mắt thấy quá Trang lão bảy hóa thành xương khô. Người cốt nở hoa, một cái đã chết đi người. Lúc này thế nhưng sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, hình ảnh này đánh sâu vào quá lớn. Võ Thiếu Xuân tâm thần đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến Trang lão bảy sống lại. Không khỏi đã quên động tác, nhưng khoái mãn chu thần sắc bất động, nàng ngự quỷ thời gian trường. Chịu quỷ ảnh vang cũng thâm, nhân loại tình cảm ở dần dần đánh mất chung, vui mừng, sợ hãi, chờ mong chờ cảm xúc ở rời xa nàng, lúc này buông sở hữu cảm xúc, chỉ hoàn toàn xa vào với lệ quỷ lực lượng, thế nhưng làm nàng cảm thấy như là tránh thoát sở hữu trói buộc. Lần cảm nhẹ nhàng, tiểu nha đầu duỗi tay vung lên, Hoàng Tuyền bên bờ tùng tùng quỷ hoa mọc ra. Hoàng Tuyền vô biên, quay đầu lại là bờ, khoái mãn chu nhẹ nhàng mở miệng, quỷ thôn thôn dân sống lại. Tướng tài mới vừa nhân luân hồi huyết trì pháp tắc trọng sinh sống lại, người, cuốn vào quỷ bụi. Hoa chung, mà bên kia, Mạnh bà cũng sớm có chuẩn bị, quỷ tuyền thủy bị phân liệt. Nàng nhớ kỹ Triệu Phúc Sinh dặn dò. Chỉ chuyên chú với kia một cổ bát sái ra tới luân hồi huyết tuyền, nàng tin tưởng Vạn An huyện những người khác thực lực, cũng tín nhiệm bọn họ có thể đem mặt khác tuyền trì trị trụ. Mạnh bà đem ngực quỷ đầu đào ra tới, nàng khoanh chân hướng bên suối ngồi xuống, hồng nguyệt lên không, nước suối bát sái mà xuống, bị kia như lụa mỏng giống nhau màu đỏ ánh trăng đâu trụ. Huyết tuyền ở dưới ánh trăng phun trào dựng lên, hóa thành một mặt trượng dư cao cổ quái huyết kính, kính mặt chuyển động khoảnh khắc. Dục đêm này huyết sắc ánh trăng chiếu nhập trong đó, chính là đương kính đối mặt chuẩn huyết nguyệt là lúc. Hút vào kính nội đều không phải là ánh trăng bản thân. Kia mỏng như tế sa ánh trăng bị hút vào kính nội. Huyết kính bóng loáng. Sạch sẽ mặt ngoài giống như mông một tầng đám xương, không bao lâu. Huyết vụ mặt ngoài đột nhiên hiện ra không hề kết cấu đen nhánh tự phù, này đó tự phù ngang dọc đan. Sen, cũng không thành hình, nhưng vọng trong vòng lại ẩn chứa nào đó đáng sợ đến cực điểm sát khí, thẩm nghệ thủ pháp tắc. Quỷ thấy tự phù tắc này đó tự phù biến thành quỷ văn tự. Người thấy tự phù tắc có thể nhìn đến một phong đặc thù thư nhà. Mà vô luận là người hay quỷ, nhìn đến tự phù khoảnh khắc, tắc hóa thành thẩm nghệ thù người mang tin tức, huyết kính nhộn nhào. Nội bộ đột nhiên xuất hiện một tôn mông lung tân nương ảnh ngược, liền ở ngay lúc này. Luân hồi lực lượng xuất hiện dao động, trong gương chiếu rọi ra một tòa phủ đệ. Trong phủ đèn lồng cao quài. Vô số quỷ ảnh đong đưa, này đó quỷ ảnh làm như quay lại vội vàng, bất quá loại này cảnh tượng chỉ rằng co một lát công phu. Sở hữu hình ảnh cứng đờ trụ, kính mặt xuất hiện vết rách. Tiếp theo nội bộ trồi lên một tôn khuôn mặt tàn phá thiếu nữ khuôn mặt, thiếu nữ thân xuyên hỷ phục, sắc mặt hôi thanh, chậm rãi từ trong gương đi ra, răng rắc, kính mặt vỡ vụn, thiếu nữ quỷ ảnh chậm rãi từ huyết kính bên trong đi ra, luân hồi huyết kính hóa thành nước ao. Dục đem Thẩm Nghệ Thu bước chân triền lưu lại, đem nó cuốn vào luân hồi bên trong, nhưng ngay sau đó, huyết trì trong vòng hiện ra quỷ dị tự phù, kia tự phù lợi hại phi phàm, hóa thành một tầng nhiễm huyết vải bố trắng, đem nước ao chặt chẽ trói buộc, chữ bằng máu biến thành trên đời này nhất lưỡi dao sắc bén. Đem lệ quỷ cát, luân hồi huyết trì chia ra làm số than, lại chặt chẽ chiền trói Thẩm Nghệ Thu bước chân, cuối cùng đem nó kéo hồi còn sót lại trì nội, xử nó quỷ tiên bị đánh tan, trọng tổ, lại hóa thành thân xuyên hỷ bào tân nương, một lần nữa lên bờ, tiếp theo nhị quỷ đấu pháp. Mang huyết thư nhà hiện hình, vây khốn quỷ trì, phân cách quỷ trì, tiện đà quỷ trì trọng tố Thẩm Nghệ Thu. Tấu chương xong, hết chương.